Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 719, Đại Ngụy Quốc nguy hiểm. Tác giả, Lão Tư Kích Nguyên Anh rời đi thân thể càng lâu kỳ thật liền càng là phiền toái. Đây cũng là vì cái gì Lý Thông không cổ vũ này giúp nguyên thần kỳ cao thủ trường kỳ tính nguyên. Thần xuất khiếu giống nhau, Nguyên Anh ra tới cũng không có gì sự tình tốt. Người này Nguyên Anh nơi nơi chạy, nhìn dáng vẻ liền biết là thân thể của mình bị người cấp hủy diệt rồi. Cho nên mới sẽ có tình huống như vậy. Chờ đến nó thức tỉnh lại đây, Lý Thông lúc này mới tò mò thấu đi lên. Ngươi là ai, cứu ta? Phía trước Lý Thông cho nó một khối thi thể. Nó bản thân có thể lợi dụng này đó tài liệu tới trọng tố thân thể. Chính mình một lần nữa trở về. Chính là không nghĩ tới trọng tố xong rồi thân thể lại không có biện pháp có thể trở về. Theo sau mắt một bế liền ngất xỉu. Nguyên Anh ngất xỉu này đại biểu cái gì Lý Thông không nghĩ đi nghĩ lại. Mà là tò mò nhìn cái này Nguyên Anh tay. Theo sau gọi tới Cát Thành. Một cái Nguyên Anh là không có khả năng uống thuốc. Cho nên dược tính hắn là hấp thu không được. Nhưng là làm một cái Nguyên Anh hắn lại có thể thông qua mặt khác phương thức tới tiến hành hấp thu. Khai một lò đan cho nó luyện chế một ít an thần dược vật. Này đó dược vật đan khí đều để lại cho hắn. Nếu cái này đan khí không thể bị người ngăn cản. Như vậy liền lợi dụng điểm này làm văn tương đối hảo. Vừa lúc lợi dụng điểm này. Làm này đó đan khí bị hắn hoàn chỉnh hấp thu đi vào. Như vậy hắn không riêng gì có thể hấp thu rớt này đó đan khí. Còn có thể đủ mượn dùng bên trong dược tính tới tiến hành khôi phục. Như vậy nó ít nhất là có thể khôi phục đến có thể trở về thân thể trình độ. Cát Thành gật gật đầu. Hắn chưa từng thấy thức quá loại này đơn thuần Nguyên Anh hoặc là đơn thuần Nguyên Thần độc lập bên ngoài, rốt cuộc đây chính là phi thường thiếu. Trừ phi là chân chính thân thể bị người hủy diệt. Nếu không căn bản là không có khả năng. Bất quá đối với tu chân giả tới nói. Đối mặt Nguyên Anh kỳ cao thủ, đặc biệt là ở biết đối phương năng lực lúc sau, nếu không phải một đao thọc đi vào hủy diệt Nguyên Anh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dừng tay, bọn họ khẳng định sẽ hạ tử thủ. Tình huống như vậy quá ít thấy. Cát Thành một người luyện chế một lò đan dược, loại này đan dược hiệu quả không tồi, đan khí hiệu quả cũng không tồi, bất quá tương đối với tình huống của hắn. Này quả thực giống như là như muối bỏ biển. Như vậy ngươi làm những cái đó ở phụ cận luyện đan đan tu cùng nhau tới. Tài liệu ta ra. Lý Thông nhiều nhất chính là tiền. Này đó tiền tưởng mua cái gì tài liệu không có. Loại này tài liệu nếu là cho chính mình cũng là lãng phí. Chi bằng làm cho bọn họ luyện chế tới cường. Hảo. Cát Thành nhưng thật ra thực hưng phấn. Rốt cuộc cùng loại đan dược ti rằng là đồng dạng phối phương. Nhưng là tỷ lệ tất cả mọi người đều không giống nhau. Thủ pháp cũng không giống nhau. Luyện chế thời điểm cũng có thể quan sát một chút đối phương thủ pháp. Đồng dạng cũng có thể đại gia cùng nhau thảo luận một chút xứng so. Nói như vậy đối với chính mình đan phương cải tiến vẫn là rất có hiệu quả. Ở thư bình khu ra tới lúc sau. Này bang nhân không tự giác mà luôn là sẽ ở nào đó thời điểm tụ ở bên nhau thảo luận những việc này. Nguyên bản thư bình khu chỉ là một cái dùng để thảo luận địa phương. Lại là kích phát rồi bọn họ thảo luận cùng giao lưu dục vọng. Ở trong hiện thực gặp, bọn họ cũng luôn là sẽ thảo luận. Rốt cuộc đều là tu chân giả. Đề tài hảo tìm A. Bất đồng chính là hiện tại bọn họ những người này luyện đan lúc sau nhìn đan khí một chút bị cái. Kia Nguyên Anh hấp thu. Trên mặt cũng là dần dần mà lộ ra một tia ý cười. Nếu là chính mình những người này không phải môn phái nội. Chuyên môn lộng một cái như vậy địa phương luyện đan tụ tập đan khí. Nếu là có thể cam đoan này đan khí không sói mòn. Như vậy địa phương chỉ sợ là muốn trở thành chữa thương thánh địa đi. Kia Lý Thông tiểu thuyết chung cái gì dược lò một khai. Xuân về trên mặt đất. Toàn bộ chung quanh hoa nhi đều mở ra. Theo sau khô mộc nghênh xuân hình ảnh càng là kích thích bọn họ những người này không muốn không? Muốn, rốt cuộc bọn họ đều chỉ là đan tu. Đối với đan tu loại này nguyên bản không bị người xem trọng chức nghiệp là có nhất định kiên trì. Hiện tại thật vất vả nghiêu bước. Luôn là muốn không tự giác mà trang bước. Lúc này chẳng phải chính là tốt nhất trang bước con đường sao? Này Nguyên Anh kỳ cao thủ còn muốn chính mình tới cứu vớt. Này đến là bao lớn nhân tình a. Nhìn cái này Nguyên Anh một chút hấp thu linh khí. Lúc này vài người đều thả lỏng xuống dưới. Này Nguyên Anh thật đúng là có chút cổ quái. Bất quá bọn họ đảo cũng minh bạch. Loại này Nguyên Anh cường đại đều không phải là đơn thuần dựa vào thân thể. Còn có Nguyên Anh bản thân. 3 ngày 3 đêm không ngừng luyện đan. Này đó đan dược ở Lý Thông nơi này đôi ra tới một cái tiểu đống đất độ cao. Kia Nguyên Anh mới khó khăn lắm có bám vào người lực lượng. Theo sau liền trực tiếp bám vào người tới rồi hắn tân thân thể thượng. Này một khối tân thân thể đối với hắn tới nói chính là tốt nhất dùng đồ vật. Hắn trong tay đầu đan dược rất nhiều. Nhưng là lại là Nguyên Anh ăn không vô. Này chỉ cần bám vào người lúc sau. Có thân thể liền cái gì cũng tốt nói. Cực phẩm đan dược ăn đi liền hữu hiệu. Lý Thông chờ hắn khôi phục không sai biệt lắm lúc sau. Lúc này mới đi tới hắn trước mặt. Người này thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái a. Người này bám vào người một chút không quan trọng. Ta hiện tại giúp ngươi lúc sau còn muốn đi chiếu cố cái kia Ngưu Cương. Tại hạ Ngưu Kim Đức. Bái tạ chư vị đạo hữu. Nói xong cái này Ngưu Kim Đức trên mặt hiện lên một tia ý cười. Ngưu Cương vốn là ta hậu đại. Ta tới giáo dục hắn là được. Dù sao hiện tại hắn đã có linh căn. Thân thể cũng có nhất định cơ sở. Ta trước muốn thu hắn làm đồ đệ mới được. Nếu là người trong nhà. Kia Lý Thông cũng liền không cần phải xen vào. Kia việc này ngươi liền chính mình nhìn làm. Nói xem ngươi phía trước chết như thế nào. Lý Thông một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Cầm lấy giấy cùng bút. Dị thú. Ngưu Kim Đức không cần suy nghĩ phải trả lời lên. Hắn không có nói dối. Rốt cuộc nếu là chân chính tu chân giả. Chỉ sợ hắn liền tính là nói ra nơi này người cũng sẽ rất kỳ quái. Nhưng là nếu là dị thú liền không kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ không có nhìn thấy quá chân chính tu chân giả. Làm 1-2 cái Nguyên Anh đào tẩu cũng không phải cái gì tin tức. Sờ cằm, Lý Thông tiếp tục nói lên. Địa điểm, ở phương Bắc Đài Nguyên. Ta tao ngộ tới rồi 5 con dị thú phục kích. Hơn nữa, rất kỳ quái chính là. Chúng nó trong đó có một cái tựa hồ rất giống là người. Như là người Lý Thông nhíu mày. Yêu đọc sách, u can. Chẳng lẽ là chính mình thiết trí chung cái kia cắn nuốt gen hiệu quả loại này dị thú sở dĩ có thể trở thành chính mình đệ nhất bổn tiểu thuyết trung cực boss. Rất lớn trình độ thượng đều là ỷ lại cái này kỹ năng. Này giúp dị thú bản lĩnh không nhỏ. Hơn nữa hiện tại cư nhiên cắn nuốt một người. Như vậy này băng gia hỏa căn nguyên khẳng định sẽ hướng tới người phương hướng tiến hóa. Hơn nữa chúng nó hấp thu năng lực nghịch thiên. Nếu là thật sự làm cho bọn họ thành công cắn nuốt mấy cái tu chân giả thân thể. Chỉ sợ bọn họ liền sẽ được đến càng nhiều về tu chân tin tức. Này sợ là liền thật sự phiền toái. Đây mới là loại này dị thú khủng bố chỗ. Lý Thông buồn bực lắc lắc đầu. Chính mình tình huống rất nguy hiểm. Nhưng là không nghĩ tới sự tình thế nhưng tới rồi loại tình trạng này. Hơn nữa tình huống này vẫn là hắn chưa từng nghĩ tới. Loại này dị thú nếu là thật là đi phương Bắc Đài Nguyên nói. Như vậy phương Bắc những cái đó đại ngụy quốc những người đó liền thật là nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.